Chương 1467, dĩ nhiên là một đại mỹ nhân. Lúc này, Lâm Khuyết trang phục thị vệ đi tới giảng hòa, ai, đều tỉnh táo một chút, bây giờ không phải là gây gổ thời điểm, mà là suy nghĩ một chút thế nào giải quyết chuyện này, nếu không, vô luận là Bạch Minh chủ, vẫn là Tu La chủ, sợ là đều muốn nguy hiểm đến tánh mạng. A Khương Viêm hung hăng đảo Diệp Hoàn Đoàn liếc mắt, ngay sau đó nửa quỳ đến trước mặt Tư Dạ Hàn mở miệng, chủ thượng yên tâm, trong vòng 3 tháng, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được phương pháp giải cổ. Diệp Hoàn Đoàn cười híp mắt mở miệng, vậy thì làm phiền ngươi, dù sao bổn minh chủ nhưng là đã có người trong lòng rồi. Đã có người trong lòng rồi hả? Ai vậy, ai vậy, ai vậy? Bắt đầu nhất thời tò mò hỏi thăm. Thu Thủy nghe nói như vậy, chợt thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá có Tiểu Phong những lời này, nếu không Kỷ Hoàng nơi đó nhưng làm sao giao phó a? Bất quá, sự thật ấy tại là quá khó giải quyết, trong lòng Tiểu Phong người là Kỷ Hoàng, Tu La chủ cũng tuyệt đối không có khả năng thích Tiểu Phong, tình này cổ. Muốn làm sao giải mới tốt? Diệp Vạn Đoạn đầu tiên là ung dung thản nhiên mà hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn một cái, chợt mở miệng trả lời bắt đầu nói, nhà ngươi minh chủ người trong lòng của ta, dĩ nhiên là một siêu cấp đại mỹ nhân rồi, hơn nữa sao đối với ta nói gì nghe nấy, ôn nhu đầy đủ, chưa bao giờ sẽ lừa dối ta, phản bội ta. Bắt đầu nghe vậy có chút kinh sợ, trước nói nhất định phải ngủ Tu La chủ, hiện tại còn nói đã có người trong lòng rồi. Nàng kia cái này người trong lòng rốt cuộc phải là bao lớn lai lịch đã? Nói tới chỗ này, bắt đầu đột nhiên phúc trí tâm linh, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đầu soạt một cái hướng về phương hướng của Kỷ Hoàng nhìn lại. Đệ bắt đầu trợn mắt há mồm lẩm bẩm, Phong tỷ, ngươi trong miệng ngươi người yêu sẽ không phải là Kỷ Hoàng đi? Gần đây Kỷ Hoàng cùng bọn họ không sợ mình, đi dường như đúng là có chút gần a. Bắt đầu hoàn toàn là bật thốt lên, hơn nữa thanh âm không nhỏ. Thế cho nên người ở chỗ này trên căn bản toàn bộ đều nghe được. Bắt đầu cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, mới vừa Tu La chủ dường như nhìn hắn một cái, ánh mắt kia lạnh đến dọa người. Mà Kỷ Tu Nhiễm từ đầu tới cuối trên mặt đều treo nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình thay đổi. Thất Tinh cau mày hướng về bắt đầu nhìn một cái, nhắc nhở hắn không muốn không che lại miệng, sau đó đối với Kỷ Hoàng tạ lỗi nói, Kỷ Hoàng, bắt đầu vô tâm nói như vậy. Thỉnh vật kiến quái. Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, phong khinh vân đạm đường hầm, như thế nào, như đến Bạch Minh chủ thân lãi, tự là vinh hạnh của ta. Thất Tinh, Bắt Đầu, Diệp Hàn Đoàn, ách tại sao nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh? Trừ Thu Thủy là như đã đoán trước, Thất Tinh cùng Bắt Đầu chợt vừa nghe nói như vậy, đều là sợ hết hồn, bất quá hai người cũng biết Kỷ Hoàng tính tình cùng là người, phỏng chừng người ta cũng chỉ là cho mặt mũi, nói một chút lời khách khí mà thôi. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy Kỷ Hoàng là tốt rồi trọc, cho tới bây giờ đều là một bộ mặt mày vui vẻ. Kỷ Tu Nhiễm, trình độ nguy hiểm hoàn toàn không thua gì Tu La Tổ. Tóm lại hai người, vô luận Phong tỷ trêu chọc tới ai, vậy cũng là tìm chết. Không biết Thích Lao có thể có phương pháp giải cổ. Kỷ Hoàng nhìn về phía Lao giả tóc trắng hỏi. Chuyện này thật ra thì mấy năm nay ta cũng một mực đang nghiên cứu phương pháp giải cổ của tình cổ, mặc dù đã có nhất định thành quả nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Liền trước mắt mà nói, trong thời gian ngắn muốn giải cổ, sợ rằng rất khó. Nhanh nhất bảo đảm nhất phương pháp vẫn là lão giả tóc trắng có ý riêng mà hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn lại. Vì vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều hướng về Tu La chủ nhìn lại.